Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Tần Dương. Hắn đúng cái tử nhân, nơi này chuyện gì xảy ra? Sau một hồi lâu, Tần Dương bình tĩnh tâm thần, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu nghiên cứu dưới chân vòng sáng, nhìn chỉ một phổ thông vòng sáng. Chỉ vô luận đưa tay đụng vào, vẫn là lực lượng kéo dài tới, đều sẽ bị vây ở trong vòng, khó mà vượt qua. Thậm chí có thể nhìn thấy quanh mình âm khí, thậm chí không khí đều bị ngăn cản tại vòng sáng, dường như cách xuất tới một cái đơn độc thế giới. Phát hiện điểm này, Tần Dương liền từ bỏ vùng vẫy, bởi vì cái này họa địa vi lao thần thông căn bản không phải hắn có thể phá vỡ. Môn thần thông cực kỳ nổi danh, cũng không phải là bởi vì người tu hành nhiều, mà nhập môn cánh cửa cũng không phải là đặc biệt cao. Là hạn mức cao nhất lại cao đáng sợ, chỉ dùng để khốn người, cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Bấm tay vạch một cái, dường như tách rời ra thế giới, để trong lao lao bên ngoài đều không thể đụng vào. Cái này mới miễn cưỡng xem như cao thâm cảnh giới. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, đứng đầu nhất đại năng, đem môn thần thông tu đến cực hạn, liền không chỉ là vạch ra một mảnh phạm vi không thể vượt qua, mà có thể tại nào đó một trong phạm vi quy định xuất quy thì ai cũng không cách nào ở chỗ này vượt qua quy tắc này. Tỷ như cố ý sáng lập ra một phiến thiên địa, dường như Hắc Lâm Hải chỗ sâu, áp chế tất cả tu sĩ luyện khí, lại đối với thể tu không quá mức áp chế. Thiên Tinh Tử chế tác Mực Lục Quyển Trục, bên trong phụ họa địa vi lao thần thông, còn không bằng hắn tự thân thi triển, cũng đã đến mở ra thiên địa, tự thành không gian tình trạng. Như bản thân hắn thi triển, sợ là có thể đem mạnh hơn hắn người cũng giam ở trong đó. Loại trình độ này, dù cho là Phong lão tổ mình, cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Lại tính toán thủ đoạn mình, đại sát khí hoàn toàn chính xác có, nhưng tại như thế nhỏ hẹp phạm vi, nếu toàn lực thôi động Hạo Dương Bảo Trung, trước bị đánh chết chính là mình. Thôi động ra một tia khói đen mờ mịt tới bàn tay, để Hắc Ảnh có thể cảm giác được ngoại giới hết thảy. Hắc Ảnh, có biện pháp phá vỡ cái này Đông Tây A? Họa địa vi lao, còn chưa tu hành đến chỗ cao thâm, phá vỡ phương pháp rất nhiều. Nói điểm chính, nhưng đồng dạng thích hợp ngươi đều không có. Muốn phá vỡ, vô luận bất kỳ phương pháp nào, đều cần có tuyệt đối lực lượng đặt cơ sở. Sắc mặt Tần Dương tối đen, tại chỗ liền muốn tán đi hắc khí, không muốn lý Hắc Ảnh. Nói cùng không nói, còn không bằng không nói. Mắt thấy thật vất vả có hít thở không khí, nhìn xem thế giới bên ngoài cơ hội, Hắc Ảnh vừa cảm giác được Tần Dương muốn tán đi hắc khí, liền gấp, Tần Dương, đừng nóng vội, bỗng nhiên ta nghĩ đến, nói, ta cảm giác được trên người ngươi có cái thần thông ấn ký, lưu lại ấn ký người. Cùng họa địa vi lao bên trong khí tức là giống nhau. Người triệu ra người kia, tự nhiên hắn có thể tiện tay cởi bỏ thần thông. Tần Dương thở dài, lắc đầu, đừng suy nghĩ, vị kia Thiên Tinh Tử sư bá, sợ là cũng rõ ràng. Ta vị sư tôn này đúng đi bàn giao hậu sự, hắn liền xem như biết, cũng sẽ không vì ta cởi bỏ họa địa vi lao. Ngươi còn có những biện pháp sao khác? Không có, chỉ có thể chờ đợi 7 ngày sau đó. Thần thông mình tiêu tán. Hắc Ảnh thành thành thật thật trả lời. Hắn cũng không có cách. Thực lực mạnh, tăng thêm thần thông mạnh, đây chính là tuyệt đối lực lượng. Cấp độ không đủ hoàn toàn khó giải. Tần Dương im lặng, cảnh giới loại chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể đến. Cảnh giới càng cao, cần có tích lũy thì càng nhiều. Đột phá một lần, cần thiết lắng đọng nội tình liền càng dày. liền xem như không cân nhắc tiền đồ vấn đề, tiêu hao tiềm lực, hắn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một cái đại cảnh giới. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đến 7 ngày sau đó, 7 ngày thời gian, cũng không đủ Phong lão tổ đi làm cái gì, cũng giết không được mấy người, càng đừng đề cập triệt để báo thù. Đè xuống trong lòng phân loạn tâm tư, lo lắng, phẫn nộ loại hình phức tạp cảm xúc, giờ phút này đã không có tác dụng. Tần Dương bình phục tâm tình, bắt đầu suy tư sự tình phía sau, suy tư các loại khả năng, còn có các loại khả năng ứng đối chi pháp. Chính suy tư đâu, trên tế đàn xương khô, lại có động tác, sông lớn, lại có một quỷ vật, vặn vẹo lên hóa thành một đầu dài dài, rơi vào đến lư hương, trở thành nhạt khói nhẹ, lập tức lại lần nữa khôi phục nồng đậm. Trong lòng Hắc Ảnh khẽ động, bỗng nhiên mở miệng, Tần Dương, trước mặt ngươi người này, thoạt nhìn là còn có một chút hy vọng sống, kỳ thật chết sớm, Tần Dương nghe được tử nhân hai chữ, lập tức mở mắt, trước đây nhìn thấy tôn này xương khô, hoàn toàn chính xác cho là hắn đúng tử nhân, chỉ theo Phong lão tổ cùng hắn giao lưu, để Tần Dương biết. Người này ý thức vẫn còn tồn tại, mà lại đã từng còn chỉ đạo qua Phong lão tổ, chứng minh ý thức của hắn rất hoàn chỉnh. Lại thêm, hắn rõ ràng ở chỗ này chờ đợi đã không biết bao lâu. Còn có trên tế đàn đã bị phong hóa mơ hồ phù văn, đều không phải là cận đại sản phẩm. Phỏng đoán cẩn thận, nơi này đã tồn tại 10 vạn năm, mà một người chết. Ý thức không có khả năng cất ở đây lâu như vậy. Chỉ có còn có một chút hy vọng sống. Dường như Hắc Ảnh có được bất diệt ý thức, sẽ không được thời gian gông cùm xiềng xích mới có thể cất ở đây lâu như vậy. Trước đó ta cũng không có chú ý đến. Thật sự là hắn là chết. Lư Hương, nếu là ta không có đoán sai, chính là thời đại thượng cổ tam thần Lư Hương. Hắn lấy hoàng tuyền bên trong oan hồn quỷ vật hóa thành đốt hương, đem nó thiêu, bổ huyết tự thân, hắn chân thực mượn thọ. Chậc chậc, không nghĩ tới, đường đường thượng cổ địa phủ người đưa đò, vậy mà lại không nhìn thượng cổ địa phủ thiết luật, dám làm cấm pháp, hướng oan hồn quỷ vật mượn thọ. Người này tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Tần Dương, có cơ hội ngươi liền nhanh lên đem hắn độ, giữ lại cũng tai họa. Tần Dương sờ lên tay, bị Hắc Ảnh nói ngứa tay. Con hàng này vậy mà cũng một người đưa đò, cũng không biết đúng đầu nào xông người đưa đò. Trong lòng thoáng suy đoán một chút, trong Hắc Lâm Hải có thượng cổ địa phủ mảnh vỡ, trong đó một mảnh vụn còn có một đoạn hoàng tuyền nhánh sông. Mà hoàng tuyền tên Ma Tông cũng được, vẫn là bản hoàng tuyền bí điển cũng được, đều cùng hoàng tuyền dính dáng, thêm nữa khí tức cũng hoàn toàn chính xác cùng hoàng tuyền có chút giống, lại hướng đẩy về trước đo một chút, đã Phong lão tổ có thể biết nơi này, hoàng tuyền Ma Tông lịch đại khẳng định cũng có người biết. Mảnh này mê cung đồng dạng phía dưới mặt đất, có một khối địa phương, có một người như thế ở chỗ này. Nghe nói Hoàng Tuyền Ma Tông đời thứ nhất tông chủ chính là gặp vận may, đạt được đại cơ duyên, lúc này mới nhất phi trùng thiên, sau đó tại hiện tại cái địa phương này sáng lập Hoàng Tuyền Ma Tông. Năm đó vị kia đời thứ nhất tông chủ có phải hay không chính là ở bộ này xương khô trên thân đạt được truyền thừa? Nghĩ đến, Tần Dương lấy ra Hoàng Tuyền bảo thư bày trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn cỗ kia xương khô, cái này đông tây mở thế nào, ngươi biết không? Xương khô biết nghe lời phải, không có quá nhiều giải thích, chỉ giơ lên xương tay, đầu ngón tay một viên phù văn hiển hiện. Tần Dương không biết cái phù văn này, nhưng cũng có thể nhìn ra, đây là thượng cổ địa phủ phong cách, chính hắn tự hữu 6 cái mang theo. Thử nghiệm phác họa ra cái phù văn này, thử mấy lần, nhẹ nhàng khắc ở bảo thư phía trên, răng rác, bị phong tỏa bảo thư, bỗng nhiên nứt ra, bảo thư tự động mở ra. Trong đó từng mai phù văn không ngừng chảy xuôi. Một đầu cuồn cuộn hoàng hà, lao nhanh không ngớt, trong đó mênh mông ý cảnh, mênh mông vô tận cảm giác, dường như để hắn tự mình đứng ở thời đại thượng cổ sông Hoàng Tuyền bên cạnh. Hàng loạt không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả nội dung, không ngừng trôi vào nội tâm của hắn, tu hành pháp môn, ở trong lòng tự nhiên mà vậy xuất hiện. Đây chính là đem bắt chước thiên địa tự nhiên quá trình. Kỹ càng ghi lại ở bảo thư, hóa thành truyền thừa, cung cấp lấy hậu nhân tu tập. Hậu nhân không cần tại đi một lần, chỉ cần bắt chước làm theo. Tự hữu cơ hội hội học thuật bên trong Đông Tây, dường như năm đó sáng chế môn này bí điển người đồng dạng. Không bao lâu, Tần Dương trong mắt liền khôi phục thần thái, ý thức rút ra. Từ ý cảnh như thế kia bên trong trở về, có thể là đã tu thành qua lưỡng kinh nhất điển, lĩnh ngộ quá trình, cũng không hề tưởng tượng khó. Hết thảy xuôi gió xuôi nước, muốn nhập môn hẳn là rất dễ dàng. Giờ phút này Tần Dương cũng coi như đúng minh bạch, vì cái gì trong truyền thuyết, Hoàng Tuyền bí điển, chính là luyện khí pháp môn, chủ tu chân nguyên pháp lực. Vì sao Phong lão tổ nhục thân nhìn kỳ thật cũng không phải là quá yếu. Pháp này đúng tại thể nội mở ra một phương âm tuyền. Bắt chước Hoàng Tuyền, không có dễ vô duyên. Từ thiên địa mà sinh, mênh mông bao la, đều có thể vô biên vô hạn. Tiểu khả hóa thành dậy sóng Hoàng Hà. Như thế trong cơ thể lực lượng liền sẽ liên tục không ngừng. Vĩnh viễn không khô kiệt ngày. Nhưng âm tuyền đương nhiên sẽ không dường như hoàng tuyền. Mở ra âm tuyền trên bản chất vẫn là dựa vào là nhục thân, hấp thu cũng nhục thân chi lực. Hóa ra âm tuyền chảy cuồn cuộn, hóa thành hoàng tuyền, gánh chịu chi vật cũng nhục thân. Tự nhiên như thế đối với nhục thân yêu cầu sẽ không dường như thể tu, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Nguyên bản Tần Dương coi là pháp này sẽ cùng Táng Hải bí điển có trùng điệp. Đều tu chân nguyên pháp lực, lấy khí mạch kéo dài lấy xương. Hắn đã mở ra hải nhãn, đánh nát pháp lực của mình hạn mức cao nhất, lại không tu hành Táng Hải quyển thứ ba, đi hạn chế lực lượng của mình. Về sau chân nguyên lượng, khẳng định đúng không có vấn đề, chỉ cần lo lắng quá mức mênh mông là được rồi. Căn bản không cần lo lắng ít. Như thế Hoàng Tuyền bí điển như thế nào đi nữa cũng không thể trên một điểm này có thể so sánh được đã mất đi hạn chế Táng Hải bí điển. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, nhìn như không nghĩ tới, trên bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Tu hành Hoàng Tuyền bí điển, hóa ra âm tuyền, liền muốn trước mở huyết hải, lấy khí huyết chi lực hóa hải ở trong biển chỗ sâu, lại mở ra âm tuyền. Mà hắn tu hành Vu Hàm Kinh, cực đoan luyện thể pháp môn, chờ đến khí huyết tràn đầy tới trình độ nhất định, mở huyết hải cũng tất nhiên. Tần Dương thoáng tính toán một chút, hoàn toàn chính xác có thể tu hành. Như thế thì tương đương với thành lập một đầu nhục thân cùng chân nguyên ở giữa cầu nối, chỉnh hợp lực lượng. Đến lúc đó thực lực tất nhiên sẽ càng mạnh. Trước đó không có ý định, ngoại trừ không biết nội dung, cũng là bởi vì không dám làm càn rỡ, coi như đạo cơ có thể gánh chịu tất cả công pháp, lấy ưu điểm đi cặn bã, nhưng cũng không thể tùy tiện mù đóng lâu. Muốn cân nhắc kết cấu vấn đề, thuận thế mà làm mới là tốt nhất. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương đè xuống tất cả suy nghĩ, bắt đầu làm từng bước tu hành. Dù sao còn có một món rất trọng yếu vấn đề bày ở trước mắt, chờ đến có thể rời đi nơi này, không thiếu được muốn tạo cái giả, cần phải làm giả muốn tạo thật, tối thiểu muốn mình trước hội học thuật lại nói. Một bên khác, trên mặt đất rất nhiều biến hóa cũng đã xuất hiện. U Minh Thánh Tông vị trí trụ sở bồn địa bên trong, âm bội thú am hiểu sâu sợ tự quyết tinh túy, vì không bị người phát hiện, Từ khi ngày đầu tiên ăn nhiều một trận, đằng sau đều đánh một thương chuyển sang nơi khác. Tại bồn địa bên trong điên cuồng du đãng, không ngừng thôn phệ nơi đó quỷ vật. Lúc bắt đầu coi như bỏ qua, không kén ăn, có ăn dù sao cũng so bị đói tốt. Nhìn thấy quỷ vật gì liền ăn cái gì. Nhưng đợi sau một khoảng thời gian, tiểu vương bát đản không có đói khát bối rối, liền bắt đầu chú ý cơm nước chất lượng. Nói đơn giản, miệng nuôi điêu, bình thường âm hồn quỷ vật, nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Chuyên chọn loại kia đặc thù điểm quỷ vật, cái gì lột ra cỏ huyên mà chết lệ quỷ, cái gì danh khí diễm quỷ, cái gì trời sinh linh tính cao tuyệt tiểu quỷ. Mà hết lần này tới lần khác những quỷ vật tại U Minh Thánh Tông tu sĩ xem ra đều dễ dàng bồi dưỡng, tiềm lực cao, thậm chí sẽ có một chút năng lực đặc thù cực phẩm quỷ vật. Ngày bình thường U Minh Thánh Tông đệ tử mạo hiểm tiến vào bồn địa bên trong, ai nếu bắt được như thế một con nhỏ yếu đặc thù quỷ vật, tự thân tiềm lực cùng địa vị ngay lập tức sẽ thẳng tắp cất cao. Dù sao, bọn họ tu hành cũng cùng phù hợp quỷ vật cùng một nhịp thở. Quỷ vật càng mạnh, thiên phú càng tốt, bọn họ tu hành liền càng thuận lợi. Cho dù mình không cần bán đi, cũng có thể năm thứ nhất đại học bút một đoạn thời gian rất dài, đều không cần lo lắng tu hành tài nguyên vấn đề. Nhưng mà, gần nhất U Minh Thánh Tông đệ tử liền phát hiện cực phẩm đặc thù quỷ vật, thậm chí ngay cả cái bóng cũng không tìm tới. Chưa tới không có mấy ngày, ngay cả cái hung lệ chút lệ quỷ, vậy mà đều không tìm được, chỉ còn lại một chút đồ rác rưởi. Lúc này, mù lòa đều có thể nhìn thấy vấn đề. Chỗ sâu vị kia, nổi tiếng quả thực quá khó nhìn, tiềm lực tốt nhất đều bị hắn vụng trộm lôi cuốn. Chúng ta hao tổn tâm cơ ở đây đầu nhập kinh doanh vạn năm, hiện tại toàn làm hắn giá y, đơn giản khinh người quá đáng. U Minh Thánh Tông nghị sự đại điện bên trong, một vị trưởng lão âm mặt nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ có người trộm cắp? Nơi đây chính là tự nhiên quỷ huyệt, người bên ngoài cũng đều biết, không thể thiếu cả gan làm loạn chi đồ. Đánh giám, những thiên này chúng ta đem nơi này bao vây nghiêm mật, ai cũng rời đi không được. Một đường hướng chỗ sâu thúc đẩy, bên ngoài căn bản không có nhìn thấy người. Người chẳng lẽ nói có trộm quỷ tặc tử, có thể tại chỗ sâu đãi lâu như vậy lại không có chút nào tổn hại? Người làm chỗ sâu vị kia là mù lòa hay sao? Trừ hắn ra, ai còn có thể như thế lặng lẽ mang đi như vậy cực phẩm quỷ loại? Đủ rồi. Ngồi ở trên một người quát khẽ một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, chớ có ầm ĩ, ngày mai đưa danh thiếp, hỏi một chút vị kia rốt cuộc là ý gì. Năm đó minh ước còn tính hay không đếm, là không chờ bọn họ làm cái gì. Bồn địa chỗ sâu, chợt xuất hiện nhóm lớn hung mãnh quỷ vật, bị hai cái quỷ thần dẫn đầu, lôi cuốn đến hàng vạn mà tính phổ thông quỷ vật, xung kích U Minh Thánh Tông sơn môn. U Minh Thánh Tông tiểu nhi nhóm, nhà ta Thánh Vương để cho ta chuyển cáo các ngươi, đừng nói không cho các ngươi cơ hội, lập tức giao ra quỷ loại. Lần này các ngươi những này nhân tộc không muốn mặt bất tuân minh ước chuyện coi như xong. Nếu không giao, vậy liền cho các ngươi một bài học xương máu. Sơn môn giữa không trung, một tôn miệng rộng quỷ vật khàn giọng gào thét, âm thanh chấn trăm dặm. U Minh Thánh Tông bên trong, người người sắc mặt xanh xám, tức giận đột nhiên, đến gọi hàng chẳng qua là cái quỷ vương mà thôi. Hơn nữa còn chỉ nhất cá tảng môn đại, lại không thực lực gì miệng rộng tiểu quỷ. Liền dám cưỡi tại bọn họ sơn môn bên trên gọi hàng. Cùng cưỡi tại trên đầu đi không có gì khác biệt. Việc này không có cách nào thiện, khinh người quá đáng, chỉ là một miệng rộng tiểu quỷ, dám ở đây gào thét sơn môn. Một vị bạo tì khí trưởng lão, lúc này một tiếng gầm thét, lăng không một chỉ, chỉ nghe thổi phù một tiếng, miệng rộng quỷ vật liền bị chôn vùi thành cặn bã, tiêu tán không thấy. Theo quỷ vật tiêu tán, đại chiến vừa chạm vào tức, hai bên tuy có minh ước hạn chế, nhưng có lợi ích tranh chấp, oán hận chất chứa liền không khả năng không có, tích lũy tháng ngày phía dưới, luôn có sẽ nổ một ngày, mà bây giờ, song phương đã nhận định ý nghĩ của mình, căn bản liên đới xuống tới hào hào nói một chút ý tứ cũng không có. Vậy liền quy củ cũ, nắm tay người nào lớn ai nói chính là đúng, giao chiến ngay từ đầu, cũng không phải là ai có thể nói ngừng liền có thể dừng lại. 3 ngày sau đó, Phong lão tổ rời đi mê cung dưới mặt đất, một đường tiện tay diệt mấy cái gặp phải nhược kê, đều là lúc trước thừa dịp hắn si ngốc, hố hắn người, tới trước U Minh Thánh Tông, cũng là bởi vì biết nơi này hắn báo thù, toàn thân trở ra xác suất tương đối lớn một điểm, mà Hoàng Tuyền Ma Tông, hắn hiểu rất rõ ràng, nếu làm một vố lớn, cuối cùng có thể sống sót khả năng không lớn. Khoảng cách U Minh Thánh Tông càng gần, Phong lão tổ ánh mắt thì càng kiên định, trong lòng đã sinh tử trí, nhưng cầu lấy mình chi mệnh, lôi kéo những cừu địch chôn cùng, đem những ân oán hết thảy hóa thành hư không, sẽ không liên lụy đến hắn không muốn liên lụy người. Tới gần thời điểm, một đường đi bộ mà đi, góp nhặt chiến ý, đem nỗi lòng trở nên càng thuần túy, mưu cầu có thể đem thực lực vung đến 12 thành. Chỉ chờ hắn đến U Minh Thánh Tông ngoài mấy trăm dặm, liền bỗng nhiên ngừng lại. U Minh Thánh Tông phương hướng, âm khí ngút trời, hóa thành già thiên hắc mạc, sát khí sôi trào, thậm chí đã ngưng tụ thành thú hình, lăng không gào thét, cái hướng kia, sát phạt chi khí, đơn giản để cho người ta không thể nhìn thẳng. Phong lão tổ bay đến giữa không trung, vận dụng hết thị lực, ngóng nhìn mà đi, chỉ trông thấy U Minh Thánh Tông phương hướng, từng vị U Minh Thánh Tông cường giả đứng lơ lửng trên không. Khí thế toàn bộ triển khai, U Minh Thánh Tông tông chủ vậy mà cũng tự mình ra mặt, mà đổi thành một bên, bồn địa vị trí, một tôn 3000 trượng cao quỷ vật, toàn thân bao phủ tại trong âm khí, dường như một hình bóng, một cái tay của hắn chung, một vị U Minh Thánh Tông trưởng lão, bị vây ở lòng bàn tay, vô luận như thế nào cũng không thể rời đi. Tông chủ U Minh, người đã xé bỏ minh ước, liền đừng trách bản tọa không khách khí. To lớn quỷ vật, âm thanh ra như sấm, chấn giữa không trung hắc vân một trận run rẩy, hóa ra lít nhít âm lôi, tản mạn ra, chỉ trông thấy to lớn quỷ vật, bỗng nhiên khép lại lòng bàn tay, một tiếng vang trầm, trong lòng bàn tay vây khốn người, cứ thế mà chết đi. Phong lão tổ tung bay ở giữa không trung, một mặt mờ mịt, đầy đầu dấu chấm hỏi, kéo lên 3 ngày, tích lũy 3 ngày, kiên định tâm trí 3 ngày, mới có trạng thái cùng chiến ý. Bỗng nhiên ở giữa, tựa như đúng quả cầu ra xì hơi, không có, cũng bị mất, đứng tại giữa không trung, mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn bên kia chiến thành một đoàn. Chiến đấu 3 động, cách xa nhau mấy trăm dặm cũng đã có thể ảnh hưởng đến. Sau một hồi lâu, Phong lão tổ mới thoáng khôi phục ý thức, chỉ trên mặt nghi vấn cùng mờ mịt lại càng nhiều. Mới vừa rồi vị kia, giống như chính là ta muốn tìm U Minh nhị trưởng lão. Hắn, cứ thế mà chết đi. Nơi này đã sinh cái gì? 1000 vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.